Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết quả cuối cùng dường như cô thắng. Sau đó anh hai của tôi trông chừng cô, vừa mới bị tôi đuổi ra ngoài, hết giờ thăm nom bệnh nhân rồi. Hà Văn Kiệt cầm chén nhỏ múc canh gà, đi đến trước mặt Hạ Tuyết, sau đấy ngồi trên giường cầm chiếc muỗng nhỏ, yên lặng múc canh nóng đưa lên trên môi cô. Uống đi. Hạ Tuyết suy nghĩ chốc lát, mặt đỏ lên. Cô phải uống nhiều một chút. Tôi không biết quyết định của cô thế nào, nhưng tôi là một bác sĩ, nên bây giờ đối với tình huống thân thể cô phải có trách nhiệm. Hạ Tuyết sâu kín nhìn Hàn Văn Kiệt lần nữa, hơi do dự, chỉ đành nghiêng người ra trước, miệng uống xong canh nóng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay món ăn rất nhiều. Tôi xin lỗi, tôi không ăn đâu. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuyết lúc lâu, bỏ cái chén xuống. Hạ Tuyết này, trước hết tôi nói cho cô biết, lần trước tôi cấp cho cô thuốc viêm mũi, cô có uống không vậy? Hà Tuyết nhướng mày ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Bác sĩ Hàn, anh sao thế? Lời của anh thật là... Cô nói cho tôi biết đi, lần trước tôi cấp cho cô thuốc viêm mũi, rốt cuộc cô uống chưa? Tôi không có. Hà Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Cảm ơn trời đất, thuốc kháng sinh thực đáng sợ đấy. Thuốc kia có vấn đề gì à? Hà Văn Kiệt đột nhiên cười một tiếng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Hạ Tuyết nhướng mày, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm xấu, không biết nên làm sao đây, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Bác sĩ Hàn, không phải anh có lời muốn nói với tôi à? Hay là... Không phải tôi mắc bệnh nan y đấy chứ, có đúng không? Lần trước là anh gạt tôi mắc bệnh à? Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng hơi do dự. Hạ Tuyết này, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện, xem ra chính cô không biết. Tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi nhất định phải nói với cô, bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của cô. Vậy rốt cuộc là thế nào? Anh nói thật với tôi đi, trong lòng tôi hồi hộp lắm. Hà Văn Kiệt thở dài một hơi, nói từng chữ với nàng. Cô mang thai. Hai mắt Hạ Tuyết trợn trừng, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán ứa ra. Nghe những lời này thật không thể tin nổi, nhất thời choáng váng. Cô nhớ tới đêm đó, trọn cả thân thể của nàng tức khắc cứng đơ, nước mắt từng giọt lăn xuống không nói ra lời, thì ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong cổ họng không thở nổi. Trong đầu hiện lên bóng dáng Hàn Văn Hạo. Trong lòng nàng chợt đau đớn, khẽ cắn môi dưới, đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng. Tôi không tin, tôi không tin tôi mang thai. Ông trời sao có thể đối xử với tôi như thế chứ? Không, không thể nào. Tôi muốn đi kiểm tra, tôi không tin lời của anh là người xấu. Anh vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Hạ Tuyết à? Hà Văn Kiệt thở dài một hơi, vội vàng giữ chặt đôi vai gầy yếu của nàng, vừa định khuyên nàng. Anh buông tôi ra, tôi nói rồi, bác sĩ là người xấu. Bác sĩ không một người nào là tốt cả. Sao có thể nói với tôi loại tin tức này, thật là buồn cười. Nghi ngờ tôi mang thai á? Tôi thậm chí chưa từng nói tiếng yêu. Tôi không muốn mang thai, không muốn mang thai. Hà Văn Kiệt giữ chặt bà vai nàng. Hạ Tuyết à, cô đừng phản ứng như vậy. Đối xử với đứa bé như thế thật không công bằng. Cô hiểu không? Đứa nhỏ này không thể không có cha. Tất cả đứa bé đều có cha. Nếu cô và hắn cùng chung một chỗ, mang thai đối với hắn phải có tình cảm mới đúng. Hạ Tuyết nhìn hắn nắm chặt khăn trải giường màu trắng. Hạ Tuyết, cô nhất định phải đối mặt với thực tế. Mau sớm tìm được cha của đứa bé, giải quyết chuyện này đi. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt bình tĩnh như thế, đột nhiên cô có cảm giác châm chọc, cười khổ. Cha đứa bé á? Đứa bé này không có cha. Tôi không mang thai, tôi không thể để xảy ra chuyện này. Nàng nói xong đẩy Hàn Văn Kiệt chân trần bước xuống giường. Anh biết cái gì chứ? Hà Tuyết đẩy Hàn Văn Kiệt kêu lên, nước mắt từng giọt lan xuống. Anh biết cái gì? Anh có tư cách gì mà nói thế? Đêm hôm đó tôi thậm chí không biết gì. Tôi bị bạn tôi bỏ thuốc mê, ném trên chiếc giường xa lạ. Ông trời ơi, vì sao ông đối xử với tôi như thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi thực sự mệt mỏi rồi. Hà Văn Kiệt khiếp sợ khi nghe lời Hạ Tuyết nói, đáy lòng chợt run lên. Hạ Tuyết chân trần, sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc thì rối tung, tựa vào bên cạnh giường. Alo Hạ Hân à, em có nghe lời gì Lưu không đấy? Có, em nhớ chị, gần đây em đi nhà trẻ, cô giáo dạy cho em làm phi thuyền, em làm phi thuyền đấy. Giọng nói trong trẻo vui vẻ của Hạ Hân vang lên. Hạ Hân này, chị thực xin lỗi em, vì chị phải làm việc kiếm tiền, cho nên không cách nào trở về thăm em, nhưng em phải biết chị thực sự yêu thương em. Hạ Hân à, lúc chị không ở bên cạnh, em phải dũng cảm một chút. Chị rất nhanh kiếm được nhiều tiền, đến lúc đấy chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ có được không? Ngày ngày chị dắt tay em, đưa em đi học. Chị cực khổ, Hạ Hân sẽ nghe lời. Dì Lưu rất thương em, chị yên tâm đi. Em giữ lại quả táo đỏ ngọt chị thích ăn, chờ chị về em bóc cho chị nhá. Hạ Hân nói tiếng cuối cùng, đột nhiên không nghe tiếng nữa, chỉ có tiếng nức nở. Hạ Hân, em sao thế? Tại sao không nói chuyện? Không có đâu, chỉ là em nhớ chị. Tối hôm qua em nằm mơ thấy mẹ đấy. Ừ, nói càn nào, em chưa từng thấy mẹ mà, sao nằm mơ thấy mẹ? Em mơ thấy mẹ, Em nằm mơ thấy mẹ và chị giống nhau lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net